Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy vị kia bác sĩ nói, có lẽ anh phải hôn mê mấy ngày mới tỉnh, không nghĩ rằng nhanh như vậy mà anh đã tỉnh lại. Em đi gọi bác sĩ đến đây. Đường Tư Vũ nói xong bèn định đi, nhưng bàn tay cô đang đặt trong lòng bàn tay của người đàn ông ấy lại bị giữ lại. Đường Tư Vũ vừa mới đứng dậy lại ngồi xuống, cô không dám tránh. Cũng không dám dùng sức kéo tay của anh, khuôn mặt vui mừng của cô để sát vào gương mặt như ngọc của người đàn ông. Làm sao vậy? Khóe môi Hình Liệt Hàn cong lên lộ ra ý cười. Anh vừa mới tỉnh lại mà em đã phải đi rồi. Lúc Hình Liệt Hàn làm phẫu thuật bị đau nên có tỉnh lại một lúc, cho nên anh biết mình đang ở bệnh viện, cũng biết mình được cứu. Nhưng làm anh vui chính là khi anh mở mắt, người đầu tiên mà anh thấy là người phụ nữ mà anh lo lắng nhất. Nhìn cô yên ổn ngồi trước giường thì còn gì làm anh yên tâm hơn được nữa chứ. Nhưng mà, vết thương của anh, đều là vết thương bên ngoài, không chết được. Hình Liệt Hàn thoải mái đáp, nhưng trời mới biết, cả người anh đều bọc băng gạc, phía trên tràn ra mấy vết máu nhìn hơi ghê người. Đường Tư Vũ thực sự không thể nói chuyện với anh dễ dàng như vậy, trái tim cô như bị bóp chặt, đau đến mức không thở nổi. Không được nhắc đến cái chữ này, anh không thể chết được. Anh không thể bỏ em và con trai, cũng không được rời bỏ tất cả những người yêu thương anh. Giọng nói của Đường Tư Vũ là ra lệnh, cũng là sự cầu xin. Khóe miệng Hình Liệt Hàn nhếch lên, đổ máu quá nhiều nên sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của anh. Tất nhiên không chết, sao anh nỡ chết chứ? Anh vẫn chưa có được em. Khụ, mặt Đường Tư Vũ hơi đỏ lên, tim đập loạn. Đã là lúc nào rồi mà người đàn ông này còn có tâm trạng nói đùa như vậy chứ? Cô vừa xấu hổ vừa lo lắng. Được rồi, đừng nói nữa. Em tìm bác sĩ đến kiểm tra cho anh một chút. Đường Tư Vũ gọi bác sĩ đến đây, kiểm tra qua Hình Liệt Hàn một chút, cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng Hình Liệt Hàn đổ máu quá nhiều nhưng vẫn ổn, không bị tổn thương đến nội tạng và các bộ phận quan trọng. Viên đạn trên vai cũng không phải chí mạng, chỉ bị một trận nổ mạnh nên bị thương ngoài da tương đối nghiêm trọng. Cũng có thể sẽ để lại sẹo, nghỉ ngơi trong vài tháng là được. Nhận được tin này, trong lòng Đường Tư Vũ lại trùng xuống, để lại sẹo thì có là gì chứ? Làm người phụ nữ của anh, cô không hề để ý đến mấy cái này. Chỉ một lát sau, Hình Liệt Hàn gọi vệ sĩ và nói mấy câu, còn không cho Đường Tư Vũ ở lại đó. Đường Tư Vũ lo lắng, lúc này anh còn gì phải tránh cô chứ? Vệ sĩ đi ra ngoài, Đường Tư Vũ đi vào rồi hỏi chuyện mà mình vẫn đang suy nghĩ. Bây giờ em có cần gọi cha mẹ anh đến đây không? Sắc mặt Hình Liệt Hàn hơi trắng bệch, anh bị thương, giọng nói cũng hơi khàn khàn nhưng lại rất kiên định. Không cần nói cho họ. Đường Tư Vũ giật mình nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, đau lòng duỗi tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của anh. Vì sao không nói cho họ? Xảy ra chuyện như vậy, họ cũng có quyền biết chứ. Vừa nãy anh đã để vệ sĩ trong nước tăng cường bảo vệ họ, họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao anh cũng không chết được, chờ vết thương của anh khỏi rồi nói xô. Hình Liệt Hàn có kế hoạch và suy tính của mình, bây giờ chuyện anh bị thương, anh không muốn nói cho bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì anh linh tính được rằng, người ám sát anh còn ung dung ngoài vòng pháp luật, mà sự sống chết của anh tất nhiên rất quan trọng với người đó. Như vậy chỉ bằng anh bình tĩnh xem, yên tĩnh chờ cho người đó sốt ruột tìm tới cửa. Nếu người kia là Hình Nham, như vậy anh có nên nói cho cha anh chuyện đã xảy ra hay không? Chỉ cần anh xảy ra chuyện, như vậy cổ phiếu của công ty chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng mạnh. Đây là chuyện mà Hình Nham muốn nhìn thấy. Nếu chuyện lần này là ông ta làm, như vậy chắc chắn ông ta sẽ nhân cơ hội này để làm loạn công ty của anh. Nếu sự sống chết của Hình Liệt Hàn thành một điều bí ẩn, chỉ nói với trong nước là đang đi công tác. Như vậy cục diện của công ty anh sẽ không loạn. Càng làm cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng mà như vậy có ổn không? Đường Tư Vũ không quá tán thành. Dù sao thì anh cũng đã bị thương thành như vậy. Người nhà chắc chắn sẽ rất lo lắng. Bên cạnh anh bây giờ chỉ cần có em là được. Chẳng lẽ em muốn để con trai nhìn thấy dáng vẻ này của anh sao? Hình Liệt Hàn thật sự không muốn. Ở trước mặt người nhà, anh vĩnh viễn là một người mạnh mẽ. Đã lúc nào rồi mà anh còn muốn giữ hình tượng gì chứ? Cho dù con trai biết thì nó cũng có thể chấp nhận được. Đường Tư Vũ thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ trong lòng của người đàn ông đã bị thương thành như này. Nghe lời anh thì mấy ngày nữa, máy bay sẽ bay thẳng đến một nước khác, ở đó sẽ an toàn hơn. Tuy rằng Huỳnh Liệt Hàn nằm ở trên giường, toàn thân quấn băng gạc, chật vật và suy yếu, nhưng anh lại sắp xếp kế hoạch một cách hoàn hảo. Cách Trương